Đào Hoa, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lệ Cung Chủ Beta, vườn độc thoại trầm lãng cùng Vương Liên Hoa không khỏi cả kinh. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ ra, người nói chuyện đúng là Thạch Tĩnh Viễn. Hắn một đôi mắt đỏ lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Hư, vẻ mặt bi phẫn, người xem chung quanh đều có chút kinh hãi. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở bàn tay, lộ ra một tia mỉm cười kỳ quái nói. Sư phụ, đây chính là của người sao? Ở trong bàn tay hắn chính là một viên đồng, ống trụ tròn, nho nhỏ, nếu là người biết rõ tình hình, liền biết là thân cây châm của Mạc Vân Châm Hành Sơn phái phóng ra. Phải biết Mạc Vân Châm này cũng bất quá là tinh cương sở chế trường châm, bởi vì cơ hoàng này rất xảo diệu, kình lực oai mãnh, toàn bộ không cần nội lực liền có thể phóng ra, khiến người khó lòng phòng bị. Cũng vì tinh xảo, người ta nói Hành Sơn phái khởi công phu trước hết nghĩ đến không phải về nhạn kiếm pháp mà là Mạc Vân Châm này. Minh Hư cả giận nói, đồ đệ chẳng ra gì, lời này có ý gì? Hắn mặc dù giống như giận tím mặt, ánh mắt lại có vẻ dao động bối rối, này tất nhiên là không thể thoát khỏi ánh mắt của Viên Đức Đại Sư. Thạch Tĩnh Viễn thân thủ từ trong lòng lấy ra một viên đồng giống viên đồng kia, đem hai cái viên đồng này một lúc mở ra trình đến trước mặt Viên Đức Đại Sư, sau đó nói. Một cái cơ hoàng này, là nhặt tại ngày Minh Huyền Sư Thúc cùng Vương Liên Hoa giao đấu chỗ thập đắc nguyên muốn hỏi là vị sư đệ nào đánh rơi, nhưng phải chăm sóc sư thúc đã bị thương, cũng liền nhất thời quên. Nói tới đây, Thạch Tĩnh Viễn ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng. Ta nguyên thấy sư thúc bị thương cũng không nặng, không nghĩ chưa đến nửa canh giờ liền ra đi, liền cảm thấy đến thập phần kinh ngạc. Sau đó lúc thay thu dọn tư trang của sư thúc đột nhiên phát hiện trước ngực sư thúc có một chút xíu nhất huyết ban. Chấm, xanh tím, Phương mới phát hiện, sư thúc dĩ nhiên là trúng độc châm mà chết. Thạch Tĩnh Viễn tiếp tục nói, thỉnh đại sư xem, cơ hoàng ống nhỏ này, cùng với cổ tại hạ rất bất đồng, đó là cái châm này sửa lại càng thêm nhỏ đi, bốn mặt lại biến thành màu đen, hiển nhiên là châm ngâm qua độc, xin Trần lão tiền bối hãy nhìn xem, độc này cùng chi độc ở miệng vết thương sư thúc giống nhau hay không? Trần Chi Phụ tiến lên, tiếp nhận châm kia tinh tế nhìn sau một lúc lâu, lại vừa nghe thấy, nói. Không tồi, quả nhiên đều là u thanh chi độc. Thạch Tĩnh Viễn, xin các sư đệ hãy đem Mạc Vân Châm lấy ra nhất nghiệm. Chỉ vì Mạc Vân Châm là chi bảo Hành Sơn phái, lượng chế tạo cũng không lớn, đệ tử mỗi người chỉ có một cái, nếu như đánh rơi thì thật sai lầm to, cần báo cáo thỉnh quở trách, sau đó trưởng môn ra lệnh mới có thể thỉnh chuyên môn công tưởng. Thợ thủ công, chế tạo một cái châm nho nhỏ, nhưng muốn dồn tạo hơn lại tháng, có thể thấy được công nghệ chi tinh. Hành Sơn phái chúng đệ tử từ trong lòng đem Mạc Vân Châm xuất ra, đặt phía trên bàn tay, Thạch Tĩnh Viễn nhất nhất xem qua, thở phào một hơi nói. Không tồi, Minh Hư không hổ là nhất phái trưởng môn, tức khắc liền tự nhiên chấn định, chỉ để ý cười lạnh nói. Tiểu Thạch, ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi có nhiều tâm mắt. Cái nhìn sâu sắc như vậy, ta mới vừa rồi là muốn nói, giết hắn rõ ràng là Vương Liên Hoa, trong sư đệ như thế nào lại có bổn môn ám khí. Có lẽ có tặc tử ăn trộm Mạc Vân Châm, mặc dù là trong bản môn nhân, vì sao dưỡng dục ngươi đến lớn lại phụ sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tĩnh Viễn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Sư phụ, đồ nhi bất tài đều nhìn ra miệng vết thương do mấy đao Vương Liên Hoa kia căn bản sẽ không tới mức đẩy sư thúc vào chỗ chết, sư phụ sao không hề phát giác, thật thực kêu đồ nhi kỳ quái. Khả đồ nhi lại dám hoài nghi sư phụ sao? Bổn môn đau buồn vì sư thúc mất, sư huynh cùng hai vị sư đệ, nguyên khí đại thương, đồ nhi không dám đả thảo kinh xà. Đá cỏ động rắn giống nghĩa với câu bứt dây động rừng, bởi vậy chính là đã từng đem chi châm sư thúc hoán đổi, thầm nghĩ lúc này đem tội nhân kia dọa một cái, khiến hắn lộ ra dấu vết. Trần lão tiền bối nói ra việc này, nếu là sư phụ lúc bình thường, bình tĩnh hơn người, làm sao trách lung tung, mới vừa rồi còn nói, thương thế của hắn thực chất có khác, sao không khiến đồ nhi kinh hãi. Xin sư phụ hãy đem Mạc Vân Châm lấy ra đánh giá. Hắn ngôn ngữ thê lương, sau khi nói hết lời, hai hàng thanh lệ không tiếng động chảy xuống, sao không khiến người tin hắn lúc này trong lòng đã cực mâu thuẫn, đã cực thống khổ. Minh Hư sắc mặt lúc này cũng là từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh, vẻ mặt cũng là hay thay đổi. Hắn mặc dù không nói được một lời, khả mọi người lúc này, đã 7-8 thành nhận định hắn là hung thủ, vì thế một mảnh ồn ào. Ám sát sư đệ, vu oan giá họa, đại âm mưu đại tai tiếng như vậy, nhưng lại làm trò trước mặt người, sao không khiến người kinh ngạc. Đang lúc quần hào tranh cãi hết sức ầm ĩ, Vương Liên Hoa tiến đến bên tai trầm lãng, thấp giọng cười nói. Rõ ràng là ta đổi Mạc Vân Châm, thằng nhãi này sao lại nhận là chính mình. Ta thật ra làm chuyện tốt, khả khen hắn hành động thật sự là nhất lưu, đến nỗi sánh bằng Ngọc Xuân Đường diễn vai tôn kính của tiểu nhân. Trầm Lãng nói, Minh Hư này cũng quả thật khả nghi, nếu châm kia là hắn phóng, thật đúng là kêu đường lang bộ thiền, hoàng tước lại hậu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau lưng chỉ biết lợi trước mắt mà không tính đến tai họa sau lưng. Chính là không biết hoàng tước này sao biết ngươi thay đổi mặc vân châm. Vương Liên Hoa vốt cằm cười nói, không biết cũng chưa biết chừng có lẽ hắn đã xem qua. Thấy hắn trên mặt ý cười, giống như là định liệu trước Trầm Lãng lại cũng không hỏi lại. Lại vào lúc này, giữa chàng tình thế lại bắt biến hóa. Minh Hư từ trong lòng lấy ra một vật nắm trong tay, cười to nói. Buồn cười, đây là mặc vân châm của vi sư tiểu thạch ngươi còn gì để nói. Thạch Tĩnh Viễn thực đãi thân thủ đón lấy, Minh Hư lại đột nhiên nhất giang hai tay trưởng, cũng là bàn tay trống trơn. Mọi người lúc nhất chợt cả kinh, Minh Hư không ngờ ở ngực Thạch Tĩnh Viễn trưởng một trường, người cũng đã bay lên trời, tức khắc liền không thấy bóng dáng, ngay cả viên đức đại sư trên tràng cũng không kịp phản ứng. Thạch Tĩnh Viễn bị một trường kia đánh cho mà tê liệt. Không ho được ra máu, lại một bên siết chặt hai nắm, hai mắt giống như là muốn phun ra hỏa giận đến dường như trừng mắt về hướng Minh Hư đi, đúng là một câu cũng không nói nên lời. Viên Đức trong lòng đại thương xót, đi qua dìu hắn, Thạch Tĩnh Viễn vội vàng giãy giụa theo trên mặt đất bò lên, nói. Vãn bối làm sao dám để đại sư đỡ? Viên Đức thở dài, việc này nếu không có tiểu thí chủ tỉnh táo hơn người, sao sẽ được phơi bày? Lại chẳng biết tại sao Minh Hư đạo trưởng làm hạ việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng, khả nghe đồn Minh Hư cùng Minh Huyền bất hòa đích, hắn lại cũng không phải không có nghe nói qua, chỉ phải lại thở dài một tiếng. Thạch Tĩnh Sa rơi lệ nói, vãn bối chỉ mong chưa từng biết rõ việc này. Viên Đức nói, sư phụ ngươi đã đi, ngươi liền tạm thay trưởng môn chi trách đưa Minh Huyền đạo trưởng cùng linh cữu của tam vị thiếu hiệp quay về hành sơn. Thạch Tĩnh Viễn đột nhiên đứng thẳng thân mình, nói. Chính là Vương Liên Hoa giết sư huynh đệ của ta, việc còn chưa kết thúc. Liền có người thốt lên, Thạch Thiếu Hiệp hiện tại toàn bộ võ lâm nhân sĩ đều tìm Vương Liên Hoa còn sợ không bắt được hắn. Dưới một mảnh tiếng động đồng ý, Thạch Tĩnh Viễn ôm quyền nói, đa tạ các vị võ lâm đồng đạo chi nghĩa, nếu bắt được Vương Liên Hoa, xin hãy đưa hắn đến Hành Sơn phái ta trị tội, đó chính là đại ân nhân của Hành Sơn phái ta. Chấm, hắn mặc dù bị thương, lại thắng thầu thương bình thường đứng thẳng, khí độ trầm ổn, ẩn ẩn có một phong độ khí thế, khiến võ lâm tiền bối ở đây nhìn đều vui mừng Hành Sơn phái có người kế tục. Vương Liên Hoa cười nhạo nói, lại không biết thực có cái đầu ngu ngốc gì Nga, sẽ khiến ta đây thật sự đem tàng bảo đồ không công đưa cho hắn. Trầm Lãng nói, người này lại thật là không được, rốt cuộc so với suy nghĩ ban đầu của ta còn muốn thủ đoạn cao minh. Như vậy, kế thừa nhất vị trưởng môn cũng ở thế chắc chắn. Nếu hắn biết được người ta bắt ngươi, còn có lý do tới cửa đi đòi, lợi ích toàn bộ hắn chiếm hết. Vương Liên Hoa lại cười tươi sáng, hỏi, ngươi nói hắn có phải hay không so với ta còn muốn xấu xa hơn chút. Hắn ngôn ngữ giống như Xuân Phong, lại hỏi ra vấn đề này khiến người giờ khóc giờ cười. Trầm Lãng cười khổ một tiếng, nói, ta so không ra. Vương Liên Hoa nghe vậy, khoan thai cười rộ lên, đợi Thạch Tĩnh Viễn quay về tọa ngồi xuống, Viên Đức Đại Sư mới nói. Các vị, lão nạp nhân việc ngăn chặn vô địch bảo giám tàng bảo đồ mà đến, lại chung quy trước khuyên các vị một câu, khắc tuyệt không quên thảm họa 16 năm trước. Một chuyện bí kíp hư vô mờ mịt, võ lâm đồng đạo nếu bởi vậy mà nội đấu, nguyên khí đại thương, khó tránh khỏi khiến ác nhân sau lưng, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hạ tọa liền có người cười lạnh nói, nếu thật sự là hư vô mờ mịt, vì sao ngay cả minh chủ võ lâm cũng theo Vương Liên Hoa kia mà đi, chẳng lẽ không đúng vì phân một chén canh. Chia phần, người này là, Đoạn Trường Kiếm, Mạt Tân, hắn luôn luôn nói chuyện làm việc đều thập phần tàn nhẫn, cũng không phải là chính đạo nhân vật, lại đem suy nghĩ trong lòng trước toàn bộ hắc bạch đạo nhân vật một câu liền nói tận. Viên Đức trầm giọng nói, việc làm của Trầm Đại Hiệp, lão nạp cũng không tiện suy đoán được. Năm đó vô địch hòa thượng phản loạn Thiếu Lâm, soạn vô địch bảo giám công phu tuy có tự nghĩ ra căn nguyên vẫn là Thiếu Lâm công phu. Mỗi tư điểm mang đến chi kiếp nạn, lão nạp cuộc sống hàng ngày đều khó an lòng. Lần này tham dự việc này, chỉ nguyện tự tay đem bí kíp phá hủy. Khấu Phi Ưng kia lại đột nhiên ha ha cười quái dị nói. Đại sư nếu muốn hủy bí kíp này, cũng luôn muốn tìm trước được bí kíp này, nói trắng ra đó là cũng muốn đoạt bí kíp này. Viên Đức nghiêm nghị nói, làm giang hồ an bình, không thể không như thế. Lời vừa nói ra, liền có mấy người trưởng môn của môn phái nhỏ đứng lên nói. Đại sư nói đúng, vật ấy vốn nên bị phá hủy, miễn trừ sát nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng đầu của các bang phái thế lực khá lớn cũng là mặt lãnh nghiêm bất động thanh sắc, thầm nghĩ vật ấy nếu là do ta có được sao có thể để cho ngươi phá hủy. Mọi người các tâm đều mang ý xấu, tình cảnh nhất thời vô cùng xấu hổ. Lúc này lại đột nhiên đến ba người, trong đó hai người cách ăn mặc là khách điếm tiểu nhị, thở hồng hộc mang tới mở ô mộc án. Văn kiện được ghi trên gỗ mun, hướng trên đài ở giữa nhất phóng, xoay người liền đi, xem thiên hạ anh hùng giống như không có gì. Một người còn lại dẫn theo nam tử cao lớn đấu lạp. Là loại nón mà trong phim kiếm hiệp mấy người giang hồ thường đội, cái nón này có màn che xuống ấy. A, một tay bê cái cẩm đôn, một tay lấy cây đèn. Đợi ô mộc án cất kỹ, hắn liền đem cẩm đôn đặt trước án tái, đem cây đèn kia đặt ở trên bàn, từ trong lòng lấy ra cái hỏa chiết. Đồ tạo lửa, đốt, kem đần, cẩm đôn, quần hào nhìn xem ngạc nhiên, làm sao thấu hiểu được những người này là muốn làm cái gì, chỉ phải trơ mắt nhìn. Nam tử kia dùng đấu lạp che mặt cũng nhìn không ra tuổi, liền có người đoán rằng có phải hay không là kỳ quái cao nhân xưa. Ngạc nhiên nhất phải nói đến Đàm Hoàn, chỉ vì hắn nhận thấy hai người kia khiêng ô mộc án, rõ ràng chính là tiểu nhị của cửa hàng Vương thị gia cụ phía đông đường cái. Đấu lạp nam tử mang cẩm đôn ngồi xuống, sau đó đem đấu lạp tháo xuống, đặt ở trên bàn, liền lộ hé ra gương mặt trẻ tuổi mà minh lãng, luôn mang theo khoái hoạt thần khí, không phải Đồng Thiếu Anh thì là ai? Một trung niên hán tử gầy lớn đi lên ở bên tai Khấu Phi Ưng thấp giọng nói vài câu, Khấu Phi Ưng liền đột nhiên biến sắc. Cũng chỉ có người của Phi Ưng bang mới biết được người này chính là người ở Ô Hà trấn đoạt tàng bảo đồ của Vương Liên Hoa. Đồng Thiếu Anh cho dù ở xa vẫn hướng về phía trung niên hán tử kia hô. Lang Trung, biệt lai vô giảng. Nguyên lai hán tử kia đó là trong thất Phi Ưng giả trang Lang Trung giết người nọ, vừa nghe Đồng Thiếu Anh gọi hắn, đáp lại cũng không được, không đáp lại cũng không xong, chỉ phải xám xịt lui xuống. Viên Đức cũng không nhẫn nhịn tiến lên hỏi, vị thí chủ thật sự lạ mặt này, không biết đến đây làm gì. Đồng Thiếu Anh hì hì cười nói, không nói dối đại sư, tại hạ này đến đây, chính là vì làm một số sinh ý, việc làm ăn. Không biết đại sư có thể tạm thời thối lui xuống dưới đài không, nhượng cái đài này lại cho tại hạ. Viên Đức cũng không biết trong hồ lô hắn bán cái gì, vì thế thập phần hào hàm dưỡng cười cười, xuống dưới đài tìm một nơi nhỏ ngồi xuống. Đồng Thiếu Anh mắt thấy Viên Đức ngồi xuống bên trong ghế trưởng môn các phái, mới rồi từ trong lòng hé ra mảnh giấy, giơ lên phía trên ngọn lửa cây đèn kia. Người khác có lẽ còn có Trượng Nhị Hòa Thượng cũng là không hiểu được, Khấu Phi Ưng vừa thấy trên mảnh giấy kia giống như là một bức họa, thiếu chút nữa liền muốn nhảy dựng lên, lại cường tự kiềm chế ngồi lại. Chỉ nghe Đồng Thiếu Anh dùng khẩu của người bán hàng rong miệng của chợ bán thức ăn thét to nói. Đặc biệt bán, vô địch bảo giám, một bức tàng bảo đồ, khởi giá 5 vạn 2. Chấm, cách chương.